Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, Jonin Hội Nghị, Shinosuke cái kia ta đi trước, ra về, Minato cùng Shinosuke cáo biệt, nếu là đặt ở đoạn thời gian trước, mỗi lần tan học Minato cũng sẽ cùng Shinosuke đi diễn tập sân đối luyện một hồi. Bất quá bây giờ là Shinosuke nguy hiểm nhất giai đoạn, đương nhiên sẽ không chủ động tìm đường chết đi diễn tập sân. Cho nên Minato chỉ có thể thành thành thật thật về nhà. Ân, Shinosuke gật gật đầu, thần sắc hơi có chút sốt ruột, bởi vì ở cửa trường học hắn cũng không nhìn thấy mẫu thân Biwako. Một loại cảm giác nguy cơ nhanh chóng xông lên đầu. Làm sao ngươi là đang tìm ta mà? Ngay tại hắn tìm kiếm khắp nơi mẫu thân Biwako thân ảnh lúc, một cái âm trầm thanh âm từ phía sau lưng vang lên. Shinosuke thân thể lập tức cứng đờ. Một lúc sau, như là rỉ sét máy móc bình thường, chật vật xoay người sang chỗ khác, nhìn thấy chính là một trương che kín xương lạnh xinh đẹp khuôn mặt. Khóe miệng kéo ra một cái gượng ép tiếu dung, khẩn trương phía dưới. Hắn ngay cả giả ngây thơ cũng sẽ không. Sunet thật sự là đúng dịp, không khéo. Ta ở chỗ này chặn lại ngươi 4 ngày, Sunet cười híp mắt nhìn xem Shinosuke. Giọng nói vô cùng vì ôn nhu, nhưng từ trong miệng thổi phồng lên hương khí, lại như là lưỡi dao, cắt Shinosuke nhỏ trái tim. Shinosuke... Lúc này một cái thanh âm đột ngột từ Shinosuke đằng sau vang lên. Quay người, nhìn người tới, là Nanaa. Uchiha Nana gật gật đầu, phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn xem Shinosuke, tay nắm bóp góc áo, một bộ muốn nói liền dừng dáng vẻ. Kỳ thật, ta thì nguyện ý cùng Shinosuke trò chuyện nhân sinh lý tưởng, một lúc sau. Cái sau lấy dũng khí nói ra, nói xong phấn nộn khuôn mặt đã đỏ bừng một mảnh, sau đó mặc kệ một mặt mê võng Shinosuke, xoạt xoạt xoạt như là bị hoảng sợ con thỏ nhỏ trốn. Ngạch nhân sinh lý tưởng ta lúc nào nói qua với nàng, Shinosuke sờ lên cằm. Tựa hồ quên đi trước đó đi học nói lời, ha ha thiệp quỷ, quả nhiên là hoa tâm hung ác a. Âm hàn khí tức nặng hơn mấy phần. Shinosuke sắc mặt cấp biến. Sunet hiểu lầm. Đây là ăn dấm mà. Sunet người không nên hiểu lầm. Ta cùng Nana không có quan hệ gì. Ta làm sao có thể thích nàng dạng này tấm phẳng đâu. Người dạng này ngực cao mông nở mới là ta yêu nhất. Các loại ngươi nắm đấm dơ lên muốn làm gì. Sau 10 phút, Jiraiya. Orochimaru các ngươi hôm nay nghĩ đến xem ta, Biwako xuất hiện ở cửa trường học. Bên người nàng thì là Orochimaru cùng Jiraiya. Jiraiya trên tay còn cầm một cái giỏ rau. Nghĩ đến hẳn là Biwako ban đêm nấu cơm dùng. Ba người vừa nói vừa cười đi tới ninja trường học cổng. Sau đó liền thấy ngồi chồm hổm trên mặt đất. Ôm được Shinosuke. Shinosuke đây là thế nào? Biwako kinh ngạc nhìn xem mình nhi tử. Cho dù là hai tay ôm đầu, cũng có thể rất thấy rõ trên đầu cái kia hồng hồng bao lớn. Hơn nữa còn là hồ lô hình. Hắn vừa mới không cẩn thận ngã một phát. Shinosuke bên cạnh Sunet giải thích nói, trong nháy mắt liền đem mình phiết không còn một mảnh. Chậc chậc, cái này một phát té cũng không nhẹ a. Shinosuke có đau hay không a? Nếu không phải ta cho ngươi thổi một chút, Jiraiya một bộ cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Đáng đời, ta đều không như thế chiếm qua Sunet tiện nghi. Người tiểu quỷ này cũng dám nhanh chân đến trước. Nếu không phải ngươi tuổi còn nhỏ, hiện tại không chết cũng là tàn. Sunet cũng thế, không thể bởi vì người ta tuổi còn nhỏ, liền thủ hạ lưu tình. Tối thiểu nhất xương cốt muốn đánh gãy mấy cây. Jiraiya trong lòng vô cùng hả giận. Shinosuke hận hận chừng Jiraiya một chút, sau đó đối Biwako nói, mẫu thân người lần này làm sao tới đã chậm, còn không phải sao? Nếu như Biwako không tới chậm, đầu hắn bên trên làm sao có thể dài anh em hồ lô. Mua thức ăn thời điểm gặp Jiraiya cùng Orochimaru, ban đêm mời bọn họ vào nhà ăn cơm, đồ ăn mua hơn một chút, liền chậm trễ, Sunet ban đêm ngươi cũng tới, Biwako giải thích một chút. Cười híp mắt nhìn xem Shinosuke, điệu hổ ly sơn, kế hoãn binh, Shinosuke thầm than một tiếng, mẫu thân vẫn là quá đơn thuần, đều không biết mình trúng kế. Nhìn xem Biwako trong mắt trêu tức, có lẽ đơn thuần chính là mình a. Bởi vì Sunet ba người bọn hắn muốn về đến trong nhà làm khách. Làm lão sư đệ tam khẳng định phải tham gia, cho nên đối phương khó được thật sớm về nhà. Các loại Shinosuke bọn hắn về đến nhà, đệ tam đã ngồi trong phòng khách một người yên lặng quất lấy thuốc phiền. Lão đầu tử X4, Sunet bọn hắn cộng thêm Shinosuke nhìn thấy đệ tam như là hẹn xong bình thường, gần như đồng thời chào hỏi. Khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ, tiếng ho khan kịch liệt vang lên. Nhìn đệ tam khom người, mặt đỏ lên, một bộ muốn đem phổi đều ho ra đến dáng vẻ. Shinosuke không khỏi có chút lo lắng nói ra: "Lão đầu tử, khói ít quất một điểm, ngươi muốn là chết?" Ta chỗ dựa liền không có, thật vất vả đệ tam mới ngưng được ho khan. Chừng Shinosuke một chút, đây là hút thuốc vấn đề nha. Cái này hoàn toàn liền là bị ngươi đứa con bất hiếu này còn có ba cái nghịch đồ chọc tức. Lúc đầu thu một cái sắc lang, một cái ma bài bạc, một cái luôn truy cầu sinh mệnh ý nghĩa. Cái này ba cái vấn đề đệ tử, đệ tam đã là thao nát tâm. Hiện tại sinh ra một cái, còn bất hiếu, có lẽ mình sống lâu như thế đã là phi thường may mắn một sự kiện. Bành, Biwako nhẹ nhàng gõ Shinosuke một cái, cáu giận nói: "Nói nhăng gì đấy, Hiruzen, mấy người các ngươi chậm rãi trò chuyện, ta đi vào trước nấu cơm." Ân, đệ tam gật gật đầu. "Shinosuke về sau ngươi cách Jiraiya xa một chút. Không nên bị hắn cho dạy hư mất." Hiển nhiên đệ tam cũng biết Shinosuke cùng Sunet đang đánh cược phường sự tình. Sunet sắc mặt hơi đỏ lên, bị một cái nam nhân lại thân lại sờ. Cho dù cái này nam nhân mới 5 tuổi, nhưng vẫn cũ không cách nào che giấu nàng bị Shinosuke nghiêm trọng đùa giỡn sự thật. Quả nhiên là cha ruột. Shinosuke nội tâm cho đệ tam giơ ngón tay cái lên. Cái này nồi ném lại tốt vừa chuẩn, biết phụ thân đều là Jiraiya cái này hỗn đản, luôn nói với ta Sunet đâu có tốt, chỗ kia mê người cái gì. Shinosuke gật gật đầu, một bộ ta hoàn toàn là bị Jiraiya cho dạy hư dáng vẻ. Phốp, nghe cái này hai cha con đối thoại, Jiraiya nội tâm lập tức một ngụm lão huyết phun ra, càng làm cho hắn buồn bực là bên cạnh Sunet đã dùng nguy hiểm ánh mắt nhìn hắn, bị hù tiểu tâm can đều nhanh ngừng, ngay cả giải thích đều quên. Ha ha, loại chuyện này Jiraiya xác thực làm được, Orochimaru người bạn thân này thời điểm then chốt cũng không có duỗi ra viện trợ chi thủ, mà là lựa chọn bỏ đá xuống giếng. Cái này bổ đao bổ đúng chỗ, lại tiếp tục đả kích Jiraiya vài câu về sau, bên cạnh Sunet bỗng nhiên nói ra: "Lão sư, ngày mai Jonin hội nghị, ta hy vọng ngươi có thể chống đỡ đề nghị của ta." Sunet trên mặt 10 phần nghiêm túc: "Jonin hội nghị, gian, ta cũng muốn tham gia." Shinosuke vội vàng hô: "Về sau, đệ tam liền cùng Jiraiya bọn hắn đi thư phòng." Đem Shinosuke một người ném vào phòng khách, làm Shinosuke được không phiền muộn. Gian bằng tình địch, ai, nếu là Kimura cùng Sakata không có đi chiến trường liền tốt. Dạng này liền có thể để bọn hắn đánh gãy gian chân. Để hắn không tham gia được ngày mai Jonin hội nghị, giờ phút này Shinosuke vô cùng tưởng niệm mình hai đại bảo tiêu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.